Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh khiếp sợ mà nhìn Thực Vi thiên thiếu chủ mang sang tới khay. Trong lúc nhất thời liền ở bên cạnh hắn nôn mửa không ngừng ngu giáp đều đã quên này đây là cái gì. Trình Thanh theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Ngu giáp gian nan mà giơ tay kéo lại hắn quần áo, dương mắt, nước mắt doanh với lông mi nói. Sư huynh, Trình Thanh quay đầu, nhìn đến ngu giác đáng thương bộ dáng, lại nhìn về phía Cảnh Minh đoan lại đây cái kia khay, trong lúc nhất thời ra đầu tê dại. Hắn còn không tính xuẩn về đến nhà, lập tức liền ý thức được chính mình là bị ngu khuyết cái này xảo trá nữ nhân cấp hố. Nhớ tới chính mình mới vừa rồi lời thề son sắt bộ dáng, Trình Thanh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hung tợn nhìn ngu khuyết, hận không thể đương trường đem nữ nhân này cấp xé. Nhìn ngu giác phiếm hồng hốc mắt, Trình Thanh trong lúc nhất thời trong lòng đại liên, lập tức liền quyết định tuyệt không sẽ làm ngu giác chạm vào vật như vậy. Hắn há mồm liền phải cự tuyệt, mà Cảnh Minh thì tại lúc này cười tủm tỉm tiến lên, mỉm cười nói. Đạo hữu a, các ngươi đường đường đệ nhất đại tông đệ tử, nên sẽ không tưởng tư lợi bội ước đương trường đổi ý đi. Trình Thanh cự tuyệt nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Ngu khuyết biết, Cảnh Minh những lời này lại là trong lúc lơ đãng tạp trụ Trình Thanh chết mạch. Trong nguyên tác, Trình Thanh cái này nam nhị là cái kiêu ngạo trương dương quý công tử nhân thiết, cùng nam chủ Tạ Thiên Thu khổ đại cừu thâm nhân thiết hoàn toàn tương phản. Tuy rằng ở ngu khuyết xem ra, hắn cái này quý công tử nhân thiết càng như là khờ nhóm người thiết. Trong nguyên tác Trình Thanh, bình sinh nhất kiêu ngạo đó là chính mình là Thương Hải Tông đệ tử, vì Thương Hải Tông đệ nhất đại tông thanh danh mà tự hào, bình sinh nhất không thể gặp có người vũ nhục Thương Hải Tông. Hắn cho dù là ở tính tình nhất táo bạo thời điểm, cũng nguyện ý vì Thương Hải Tông cho người khác cúi đầu. Cảnh Minh nâng ra Thương Hải Tông nói chuyện, Thương Hải Tông đệ tử tuyệt không sẽ tư lợi bội ước cái này tâng bốc một mang lên, Trình Thanh tưởng lời nói lập tức liền nói không ra. Hắn bình tĩnh nhìn cái kia khay, lại cúi đầu, hơi có chút chột dạ nhìn thoáng qua ngu giác. Ngu giác trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Sau đó nàng liền thấy Trình Thanh nhanh chóng quay đầu không xem nàng, cười lạnh một tiếng, đối Thực Vi thiên thiếu chủ lớn tiếng nói. Chúng ta Thương Hải Tông đệ tử đều là nhất môn cửu đỉnh hán tử. Nếu đáp ứng rồi, lại như thế nào sẽ đổi ý, thiếu chủ không khỏi đem người xem đến quá nhẹ. Chỉ một thoáng, ngu giác trước mắt tối sầm, mà kia thiếu chủ tắc vẻ mặt áy náy mà nói. Xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Các ngươi Thương Hải Tông đệ tử quả nhiên thật nam nhân. Trình Thanh liền đắc ý hừ hừ, ngu giác chẳng sợ không ngẩng đầu, cũng có thể tưởng tượng được đến hắn kia thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Cái này, ngu xuẩn, giờ này khắc này, ngu giác chẳng sợ lại như thế nào không tin, cũng đến thừa nhận, nàng ở Thương Hải Tông dừng chân còn sót lại dựa vào Trình Thanh, bị ngu khuyết dăm ba câu liền hố. Mà hắn hố, cư nhiên vẫn là nàng chính mình. Ngu giác cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu đồng đội ngu như heo. Mà cố tình, ngu khuyết bên người tất cả đều là đối thủ mạnh như thần. Ngu giác hít sâu một hơi, nói cho chính mình tuyệt đối không thể sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tình cảnh đã thật không tốt, Trình Thanh là duy nhất có thể duy trì nàng người. Nàng tuyệt đối không thể đem hắn từ bên người nàng đẩy ra. Nàng giơ tay giữ chặt Trình Thanh tay áo. Mang theo khóc nức nở nói. Sư huynh, Trình Thanh sửng sốt, lúc này mới quay đầu. Hắn cũng biết chính mình hố ngu giác, trong lòng áy náy, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng cái này kiêu ngạo quán người, cũng thói quen với cho chính mình tìm lấy cớ. Hắn nhỏ giọng nói, sư muội, ngươi nghe ta, này không được đầy đủ là chuyện xấu. Thiếu chủ làm gì đó tuy rằng khó ăn một ít, nhưng là đây chính là cùng thiếu chủ leo lên giao tình cơ hội tốt a. Thực Vi thiên thiếu chủ làm gì đó, có đôi khi ta phụ thân đều không nhất định ăn đến. Ngu giác chỉ có thể gian nan gật gật đầu, mà Trình Thanh nhìn đến nàng như thế thông cảm bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm áy náy. Hắn cắn chặt răng, nói, kia không bằng, ta thế sư muội. Ngu giác ánh mắt sáng lên, mà Trình Thanh lại là dừng một chút, chóp mũi nghe kia phức tạp xú vị, trong lúc nhất thời liền đối sư muội thương tiếc. Cùng tình yêu đều làm hắn trương không mở miệng nói chính mình thế nàng ăn. Hắn dừng một chút, nuốt lấy nửa câu sau lời nói, sửa lời nói. Kia không bằng, ta thế sư muội ăn, một nửa, hắn chung quy còn xem như có lương tâm. Ngu Giác trầm mặc một lát, suy yếu cười. Đa tạ sư huynh, tổng so nàng toàn ăn cường. Mà Trình Thanh nói xong câu đó lúc sau, đương trường cảm động chính mình. Hắn động tình nói, chúng ta đồng cam cộng khổ. Lời nói còn chưa nói xong, một bên Cảnh Minh lập tức nhiệt tình nói. Không sợ, các ngươi không cần phân ăn, ta nơi này chuẩn bị rất nhiều, cũng đủ ăn. Tiên quân tưởng cùng vị tiên tử này cùng cam không khổ nói, các ngươi hai cái cùng nhau ăn a, lúc này mới kêu đồng cam cộng khổ. Trình Thanh đương trường liền ngậm miệng, Ngu Khuyết cùng Cảnh Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lộ ra một cái thư thái mỉm cười. Không bao lâu, thực vi thiên ngự thực tiết phía trước bình chọn tái liền mở màn. Bình chọn tái giống nhau công khai tiến hành, trước từ lão thao chấm điểm, lại từ thực vi thiên trưởng lão phục tuyển, cuối cùng từ tham gia ngự thực tiết tu sĩ trung trừ 10 người nhấm nháp, tổng hợp chấm điểm lúc sau, bình chọn ra lần này ngự thực tiết khôi thủ. Mà ở bình chọn tái lúc sau, mới là chân chính ngự thực tiết. Cho nên, bình chọn tái bắt đầu khi, mọi người đều phá lệ tích cực, Ngu Khuyết dựa vào cùng Cảnh Minh quan hệ, đi cửa sau mới lộng cái hàng phía trước chỗ ngồi. Tham gia lần này thi đấu thực tu nhóm mang theo bọn họ giám khảo sôi nổi lên sân khấu. Chỉ có Cảnh Minh đặc thù, người khác vài người xài chung một cây giám khảo, hắn một người đơn độc mang theo ba cây giám khảo. Không sai, ba cái, bởi vì Trình Thanh rối rắm thật lâu sau lúc sau. Trung Quý quyết định cùng sư muội đồng cam cộng khổ, tráng sĩ đoạn cổ tay lên sân khấu. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc lịch đại ngự thực tiết. Thiếu môn chủ hoặc là môn chủ đơn độc dùng giám khảo đều là lệ thường, bọn họ giám khảo đều là thân phận không thấp lại có đánh giá năng lực, đơn độc vì môn chủ hoặc thiếu môn chủ chấm điểm, để tránh mặt khác giám khảo bởi vì thân phận không thể cho công chính chấm điểm. Vì thế mọi người phản ứng đều thực bình đạm, chỉ có mang đội tiến đến Tạ Thiên Thu, hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn luôn tìm không thấy Trình Thanh cùng Ngu Giác. Còn tưởng rằng là Trình Thanh cố ý trốn tránh hắn, mà nay, Trình Thanh như thế nào đột nhiên đương giám khảo, hắn thực mau sẽ biết vì cái gì. Bình chọn thời gian qua đến bay nhanh, bình chọn bắt đầu lúc sau, từng đạo mỹ thực bị nâng đi lên, hoặc là bị người khen lưỡi sán hoa sen, hoặc là bị người phê không đáng một đồng. Rốt cuộc, tới rồi Cảnh Minh, Ngu Khuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh lấy kỳ tôn kính, Cảnh Minh mang theo hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Không nhanh không chậm đi lên tới. Thực vi thiên những người khác cũng sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh. Thiếu môn chủ Bình Cảnh Kỳ đã rất nhiều năm, ở đi theo môn chủ sau khi ra ngoài liền bế quan, ra tới lúc sau nói là làm ra đủ để điên đảo toàn bộ tu chân giới ẩm thực thói quen đồ ăn, này lại như thế nào không cho người chờ mong. Tham gia ngự thực tiết những người khác tuy rằng không đến mức giống những cái đó các trưởng lão kích động như vậy, nhưng cũng sôi nổi có chút hứng thú. Vị này thiếu môn chủ chính là chính miệng ở Huyền Thiết Lệnh Thượng nói qua, hắn lần này chuẩn bị đồ vật tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Phía trước các loại mỹ thực, tuy rằng đều các cụ đặc điểm, nhưng ăn nhiều xem nhiều, khó tránh khỏi nhạt nhẽo, như vậy dựa sau lên sân khấu thiếu môn chủ, lại có cái gì phương pháp có thể từ này đủ loại mùi hương trung trổ hết tài năng đâu. Mọi người sôi nổi tinh thần tỉnh táo, mà Cảnh Minh Tắc thực mau nói cho bọn họ, như thế nào trổ hết tài năng. Hắn đôi tay ấn ở khay cái nắp thượng, dừng một chút, trịnh trọng mở ra. Một chốc kia, một cổ rối rắm phức tạp đến cực điểm số vị dây lát gian truyền khắp toàn trường, cường thế áp xuống sở hữu mùi hương, trong nháy mắt cướp đi mọi người khứu giác. Như thế nào có thể từ đủ loại kiểu dáng mùi hương trung trổ hết tài năng? Chỉ cần ngươi có thể xú sáng tạo khác người, giờ khắc này, thực vi thiên các trưởng lão khiếp sợ mà mở to hai mắt. Bị mời tới các thực khách cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Điên đảo nhận chi, vượt qua tưởng tượng, nguyên lai là như vậy cái điên đảo nhận chi, như vậy cái vượt qua tưởng tượng. Giờ này khắc này, mặc kệ là các trưởng lão, vẫn là các thực khách, đều không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ thiếu môn chủ rốt cuộc bị bình tra tấn tẩu hòa nhập ma, mà nay bắt đầu kiếm đi nét bút nghiêng trả thù xã hội? Nếu không... Này nên như thế nào giải thích đường đường thiếu môn chủ vì sao sẽ ở ngự thực tiết thượng nấu phân? Lặng ngắt như tờ, ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, thiếu môn chủ trấn định cười nói. Đạo thứ nhất, món chính Úc sư phấn. Hiện tại, thỉnh phó giám khảo thi ăn, Ngu Giác trầm mặc, run rẩy nâng lên chén. Mọi người đi theo nàng, run rẩy tầm mắt dừng ở nàng trên người. Trên đời lại có như thế mãnh người, cư nhiên thật sự có thể trước mặt mọi người ăn phân. Dưới đài, Tạ Thiên Thu khiếp sợ mà nhìn chính mình sư muội. Ngu Giác nhắm mắt cắn răng, thấy chết không sờn. Nôn, bình chọn tái bắt đầu lúc sau không lâu, hai cái ăn mặc áo đen người đi vào thực vi thiên nơi thấm thành. Người áo đen nhóm các trầm mặc ít lời, quanh thân sát khí cuồn cuộn, lùi tới các phàm nhân tránh còn không kịp. Trong đó một cái trên mặt mang theo màu trắng hoa văn người áo đen nhìn vì tránh đi bọn họ kinh hoàng thất thố đến té lăn trên đất đều không quên trên mặt đất bò ra phàm nhân, cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Phàm nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác trên mặt mang theo hồng văn người áo đen ra tiếng cảnh cáo nói. Đừng quên chúng ta lần này tới là vì cái gì, không thể nhiều sinh sự tình. Người nọ bĩu môi, nhưng cũng không nhiều lời, lo chính mình tránh ra. Bọn họ rời khỏi sau, trên đường các phàm nhân kinh hồn chưa định. Bọn họ biết gần nhất thực vi thiên cử hành ngự thực tiết, trong thành tu sĩ rất nhiều, nhưng bọn họ lại chưa từng gặp qua như vậy. Sát khí tu sĩ, bọn họ là người nào? Trong truyền thuyết tà tu sao? Mà lúc này, đã đi xa Bạch Văn người lười biếng nói. Ta thật không nghĩ tới người kia cư nhiên còn sẽ tham gia cái gì ngự thực tiết, làm hại chúng ta không thể không cùng một đám phàm nhân đãi ở bên nhau. Xem ra hắn cũng quả nhiên là ở nhân tộc sinh hoạt lâu rồi, thật là cái gì dơ lạn đều không để bụng. Hồng Văn người nhàn nhạt nói, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở nhân tộc, không kỳ quái. Bạch Văn người nghĩ nghĩ, ha ha cười nói, ta thật không nghĩ tới, người như vậy cư nhiên không có đầu thai ở ma tộc, mà là đầu thai ở nhân tộc. Hồng Văn người không nói chuyện, Bạch Văn người liền lại hỏi, ngự thực tiết là cái gì? Nhân tộc tu sĩ liền ăn cái đồ vật đều có thể trở thành ngày hội sao? Hồng Văn người bình tĩnh giải thích nói, bọn họ có một loại chức nghiệp, kêu thực tu, lấy mỹ thực cảm ứng thiên địa linh khí, làm được đồ vật đối tu hành hữu ích, có đôi khi thậm chí có thể trợ người đột phá. Bạch Văn người cười nhạo một tiếng, hoa hòe loè loẹt, Hồng Văn người tắc khẽ cười nói, ta tuổi trẻ khi tham gia quá một lần ngự thực tiết, đáng tiếc từ kia phiến môn đóng cửa lúc sau. Liền không còn có cơ hội, nhân tộc tu sĩ là hoa hòe loè loẹt một ít, nhưng làm được đồ vật, vẫn là ăn ngon. Bạch Văn người không cho là đúng, bọn họ cũng chỉ biết hưởng thụ, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân, chờ mấy thứ này ăn mòn bọn họ ý chí lúc sau. Chính là chúng ta tìm về ma chủng, hoàn toàn mở ra ma môn thời điểm, đến lúc đó, cả nhân tộc đều là chúng ta. Hắn hùng tâm trang trí mà nói, một chân bước vào thực vi thiên đại môn. Ngay sau đó, nồng đậm xú vị vọt vào ma tộc kia so nhân tộc tu sĩ mẫn cảm mấy lần cái mũi bên trong. Bạch Văn người lập tức mở to hai mắt, khiếp sợ lui về phía sau vài bước. Đây là cái gì hương vị? Không phải nói ngự thực tiết sao? Ngự thực tiết thượng vì cái gì sẽ có? Phân vị, Bạch Văn người khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Bình chọn trên đài, một cây nữ tu một bên ăn một bên phun một bên khóc, khóc sắc mặt dữ tợn. Nàng bên cạnh. Một cái ngồi ở giám khảo ghế lúc sau nam nhân mặt không đổi sắc bình luận. Khí vị nồng đậm, nhập khẩu kích thích, linh lực vận hành rõ ràng nhanh hơn, thi ăn giả không có xuất hiện bài xích phản ứng. Nói vậy khí vị tuy không dễ ngửi, nhưng nhập khẩu còn hành, ta bình giáp cấp trung đẳng, có vị kia tu sĩ muốn thử xem sao. Dưới đài lặng ngắt như tờ, mọi người kính sợ mà nhìn thi ăn ngu giác. Bạch Văn người cũng thực kính sợ, hơn nữa khiếp sợ. Hắn lẩm bẩm nói, người không phải nói, tu chân giới mỹ thực, đều có thể ăn mòn người ý chí sao? Hắn nghe chóp mũi xú vị, nhìn kia một nồi thành phần không rõ đồ vật, lâm vào hoang mang. Là ta cái mũi hỏng rồi sao? Hảo gia hỏa, chẳng lẽ tu chân giới khẩu vị cùng ma tộc hoàn toàn tương phản? Bọn họ thích ăn loại đồ vật này, Bạch Văn người rất là chấn động. Hồng Văn người cũng thực chấn động, nhưng hắn còn có lý trí. Hắn phân tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, người xem, kia nữ tu liền ăn rất thống khổ, bọn họ hẳn là cũng cảm thấy không thể ăn. Hai người đồng thời nhìn về phía ngu giác, ngu giác nước mắt và nước mũi giàn giụa, phun rối tinh rối mù. Thương mắt, hai người dừng một chút, đồng thời rời đi tầm mắt. Hồng Văn người tiếp tục phân tích nói, người xem, nàng cũng cảm thấy không thể ăn. Nhưng như vậy khó ăn đồ vật xuất hiện ở ngự thực tiết thương. Hắn dừng một chút, đau kịch liệt hạ kết luận, tu chân giới thực tu sợ là đã xuống dốc, không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy trăm năm, bọn họ cư nhiên đã sa đọa đến loại đồ vật này cũng có thể thượng ngự thực tiết trình độ. Tu chân giới thực tu kia đủ để chỉ dựa đồ ăn khiến cho người trở thành vĩnh động cơ năng lực ở ma tu trong mắt nháy mắt xuống dốc. Này cũng liền dẫn tới, Hồng Văn người trở lại ma tộc lúc sau. Toàn bộ ma giới đều đối tu chân giới thực tu này một chi lực lượng cường đại không cho là đúng. Cuối cùng ăn đại đau khổ. Mà Bạch Văn người ý nghĩ cùng hắn không giống nhau. Hắn thấy được cái kia dám khảo hỏi có hay không người thi ăn lúc sau. Lập tức liền có người gấp không chờ nổi giơ lên tay. Ta, một cái diện mạo đáng yêu nữ tu nhảy nhót thượng đài. Nàng bưng lên chén, nàng hít sâu một hơi, lộ ra say mê biểu tình. Nàng cầm lấy chiếc đũa, hút liêu, nữ tu giơ lên ngón tay cái, cười đến lộ ra bạch nha. Hương vị cực hảo, Bạch Văn người xem không hiểu, Bạch Văn người đại chịu chấn động. Hắn đương nhiên không cảm thấy thứ này xú thành như vậy thật sự có thể ăn ngon. Hắn chỉ nhớ rõ Hồng Văn người ta nói quá. Thực tu đồ vật đối tu sĩ hữu ích. Vì thế ở Bạch Văn người trong mắt, ngu khuyết liền thành vì tu hành, không tiếc ăn như vậy xú đồ vật mãnh người. Cam, nguyên lai hắn nhìn lầm rồi tu chân giới. Tu chân giới tu sĩ đều là một đám ma quỷ. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ ma tộc vì sinh tồn ngươi lừa ta gạt đã đủ cuốn. Không nghĩ tới tu chân giới đều đã cuốn đến vì tu hành không tiếc ăn phân trình độ. Hắn tự nhận, hắn cho dù là chết. Số thành vật như vậy cũng là ăn không vô đi. Này đều có thể ăn đi xuống, bọn họ còn có cái gì làm không được. Tu chân giới, cơ nhiên khủng bố như vậy. Vì thế chờ Bạch Văn người trở lại ma tộc lại sôi nổi đồn đãi. Nói tu chân giới nội cuốn nghiêm trọng, các tu sĩ vì tu hành không từ thủ đoạn, phần đều có thể ăn đi xuống. Ở tu chân giới không biết thời điểm, tu chân giới ở ma tộc trong mắt đã biến thành một hoàn cảnh ác liệt. Ngươi lừa ta gạt, giết người đoạt bảo, người tẫn cuốn vương, hơn nữa thực tu xuống dốc địa phương. Ngu khuyết cái gì cũng không biết, nàng nhìn đến cửa có hai cái người áo đen khiếp sợ mà nhìn nàng còn đối nhân ra cười cười. Nàng tự giác chính mình cười đến thực đáng yêu, nếu không nói sư tỷ cùng sư nương như thế nào sẽ như vậy thích nàng. Nhưng mà kia hai cái người áo đen lại như là nhìn thấy gì cực kỳ sợ hãi đồ vật giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Ngu khuyết, cái quỷ gì, nàng như vậy dọa người sao? Lúc này, dưới đài lại có người hỏi nàng. Tiên tử, này, thật sự ăn ngon sao? Ngu khuyết lập tức lộ ra buôn bán tươi cười, giơ lên ngón tay cái. Hương vị cực hảo, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngo ngoe rục dịch. Vì thế ngày này, lần này ngự thực tiết chân chính ý nghĩa thượng điên đảo tu chân giới. Không chỉ có là mỹ thực, còn có toàn bộ ma tộc đối tu chân giới ấn tượng. Ý nghĩa sâu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.